Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 975, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 975 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4627. Thiếu gia, lộ cảnh của tụ Nguyên Minh tới, còn mang theo mấy chục vạn đệ tử của hư không địa. Dương Khai vừa trở về Lăng Tiêu Cung, Nguyệt Hà liền tiến lên đón. Ta thấy rồi. Dương Khai đưa mắt nhìn ra đội tàu khổng lồ bên ngoài Lăng Tiêu Cung. Lộ cảnh đang ở đâu? Đang chờ tại khách điện. Nguyệt Hà đáp, ta đi gặp hắn một chút. Dương Khai nói xong liền lách mình rời đi. Trong chớp mắt tiếp theo, trong khách điện, Lộ cảnh đứng dậy ôm quyền. Dương sư huynh. Dương Khai vỗ vỗ bờ vai hắn, đưa tay ra hiệu. Ngồi xuống rồi nói. Sau khi chủ khách đều ngồi xuống, Dương Khai mới nói tiếng cảm ơn. Chuyến này vất vả cho Lộ huynh rồi. Lộ cảnh vội vàng khoát tay. Tiện tay mà thôi, sư huynh khách khí. Lúc Mặc Mi trở về hư không địa, Dương Khai liền để cho nàng chuẩn bị kế hoạch di chuyển đệ tử của hư không địa. Lúc trước, Dương Khai từ tinh giới mang theo 60 vạn đệ tử đi hư không địa. Vốn là muốn cho những người này có hoàn cảnh tu hành và không gian phát triển tốt hơn. Nhưng mà hắn lại không ngờ, tinh giới sau khi thế giới thụ trưởng thành, năng lượng mà nó phản hồi lại cường đại như vậy. Bây giờ trong tinh giới, võ giả có thể cảm ngộ thiên đạo võ đạo tốt hơn, ngưng tụ tự thân đạo ấn cũng ngày càng thêm kiên cố, ổn định. Ngày sau thành tựu khai thiên tự nhiên cũng liền nâng cao một bước. Cho nên trong mấy chục vạn đệ tử của hư không địa, trừ những người đã ngưng kết đạo ấn, Dương Khai chuẩn bị đem bọn hắn đều đón trở về, để cho bọn hắn lại tiếp tục tu hành tại tinh giới, ngưng kết đạo ấn. Lần trước, Dương Khai từ tinh giới đi hư không địa, là mượn nhờ tiểu huyền giới, nhưng mà lần này lại bận rộn quấn thân. Hắn chỉ có thể để Mặc Mi tự mình nghĩ biện pháp đem mấy chục vạn đệ tử kia mang về. Mấy chục vạn người thật sự là không ít, lúc Mặc Mi còn chưa biết xử lý việc này ra sao, thì Lộ Cảnh chủ động tìm tới cửa, nói là tụ Nguyên Minh có thể điều đến số lượng lớn lâu thuyền, hỗ trợ vận chuyển. Mặc Mi không từ chối, liền giao toàn quyền xử lý việc này cho Lộ Cảnh. Tụ Nguyên Minh là thương minh, thương thuyền trải rộng 3.000 thế giới. Lộ Cảnh có thân phận là thiếu minh chủ, một lần liền điều tới 100 chiếc thuyền, nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng, vẫn là rất nhiều thương gia trong tinh thị giúp đỡ. Mỗi nhà tài trợ một chút lâu thuyền mới có thể đem mấy chục vạn người bình yên đưa về tinh giới. Giờ phút này bên ngoài Lăng Tiêu Cung, lâu thuyền to nhỏ đang lơ lửng ở giữa không trung, nhiều đến gần ngàn chiếc, vô cùng mênh mông, bao la hùng vĩ đến cực điểm. Đương nhiên là bọn hắn xuất lực như vậy, thì hư không địa cũng sẽ cho bọn hắn chỗ tốt. Hai đại tinh thị ở Lăng Tiêu Vực và hư không địa đều cho bọn hắn mở một chút cánh cửa tiện lợi, xem như một trận giao dịch mà tất cả đều vui. Kể từ đó, đệ tử còn lưu lại tại hư không địa cũng chỉ còn rải rác khoảng 1 vạn người, mà những người này tất cả đều đã ngưng kết đạo ấn, cho dù bọn hắn lại quay trở về tinh giới thì cũng không có bao nhiêu lợi ích. Về mặt lâu dài thì lúc trước Dương Khai đem 600.000 người mang đến hư không địa không coi là anh minh cho lắm. Bây giờ hắn còn muốn đem 90.000 người mang trở về. Nhưng lúc đó Dương Khai cũng chưa từng ngờ, sau khi thế giới thụ phát lực sẽ có thần hiệu như vậy. Bây giờ mất bò mới lo làm chuồng cũng không tính là muộn. Huống chi, cũng chính là lúc trước hắn đem người mang đến hư không địa, bây giờ mới có trên vạn đệ tử ngưng kết đạo ấn. Lại trải qua 10 năm đến hơn 20 năm nữa, trên vạn người xuất thân từ tinh giới này, hẳn là cũng muốn lần lượt tấn thăng khai thiên. Đến lúc đó, vấn đề nhân thủ không đủ sẽ đạt được làm dịu cực lớn. Lúc trước, khi Tả Quyền Huy xuất lĩnh thiên kiếm mình phong tỏa vực môn, nhằm vào hư không địa, số lớn thương gia của Tinh thị thoát đi, dẫn đến bóng người tàn lụi, chỉ có Lộ Cảnh là trái ngược. Vô luận hắn là tuệ nhãn cao siêu cũng được, là cảm niệm ân tình mà Dương Khai bảo vệ hắn lúc ở tội tinh cũng được. Tóm lại, ở lúc hư không địa gặp khốn đốn, hắn có thể tận sức giúp, thì Dương Khai sẽ không bạc đãi hắn. Lần này, Lộ Cảnh cũng bỏ ra rất là nhiều công sức mới có thể đem đệ tử của hư không địa mang về tinh giới. Cho nên, sau khi nói chuyện phím vài câu, Dương Khai liền để cho Nguyệt Hà mang sơn ba đồ của Lăng Tiêu tinh thị tới, mở ra rồi nói với Lộ Cảnh. Trên bản đồ này, những cửa hàng được đánh dấu màu xanh lá đều đã có chủ, còn lại đều là vô chủ. Lộ Huynh có thể chọn 10 gian, xem như là ta tặng cho Lộ Huynh làm tạ lễ. Lộ Cảnh chấn kinh trước sự hào phóng của Dương Khai. Phải biết rằng Lăng Tiêu tinh thị khác với bất kỳ một tòa tinh thị nào trước đây. Nơi này hội tụ 108 nhà thế lực đứng đầu nhất trong toàn bộ 3.000 thế giới. Hội tụ vô số ánh mắt, nhất định là muốn trở thành siêu cấp tinh thị. Một nơi dung hợp đầy đủ vật liệu của vô số đại vực. Thế lực bình thường muốn ở chỗ này có được một gian cửa hàng cũng không có dễ dàng, đừng nói là 10 gian. Dương Khai mới mở miệng, liền đưa cho hắn 10 gian. Tuy giá trị của nhiều cửa hàng như vậy tất nhiên rất là to lớn, nhưng lợi ích mà sau này chúng nó mang lại còn to lớn hơn, lớn đến khó mà tưởng. Trước khi đến đây, tổng minh chủ của tụ Nguyên Minh, tức là cha ruột của Lộ Cảnh, tận tâm chỉ bảo hắn, từng nói nếu có thể tại Lăng Tiêu tinh thị có được một gian cửa hàng, thì việc làm ăn của tụ Nguyên Minh liền có thể nâng cao một bước. Muốn hắn vô luận ra sao đều phải thuê một gian cửa hàng tại Lăng Tiêu tinh thị. Nếu là lão cha biết không phải là một gian mà là 10 gian, có thể nào cười như điên rồi hay không? Mấy năm trước nhất thời nghĩ khí, hôm nay lại có thể đổi về hồi báo to lớn như vậy, khiến cho Lộ Cảnh có chút chóng mặt. Cưỡng chế kích động trong lòng, Lộ Cảnh nói: "Sư huynh đối với ta có ân trọng như núi. Trên tội tinh nếu không có sư huynh bảo vệ, Lộ Cảnh ta nào có ngày hôm nay. Lần này ta đưa đệ tử của hư không địa quay trở về, chẳng qua là tiện tay mà thôi, thật sự không đáng để sư huynh hậu đãi như vậy đâu." Dương Khai cười, vỗ vỗ bờ vai hắn. "Tài thương nói thương, 10 gian cửa hàng này cũng không phải là đơn thuần đưa cho tụ Nguyên Minh. Đây xem như là lễ vật mà Lăng Tiêu Cung cùng tụ Nguyên Minh hợp tác. Ngày sau, Lăng Tiêu Cung cùng hư không địa, nói không chừng còn có việc muốn nhờ vào tụ Nguyên Minh." Đại vực mới đang khai phát, nhất định mang đến số lượng lớn vật tư. Những vật tư này đối với hư không địa chưa hẳn đều là hữu dụng. Một chút vật tư vô dụng tự nhiên là muốn đem ra trao đổi cùng người bên ngoài hoặc là bán đi. Việc này có khả năng muốn nhờ thương lộ của tụ Nguyên Minh. Nghe Dương Khai nói xong, Lộ Cảnh cũng không còn từ chối. Chẳng qua 10 gian cửa hàng xác thực là quá nhiều, tụ Nguyên Minh chưa hẳn có thể ăn hết. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi lên tiếng nói: "Dương sư huynh, không bằng thế này, sư đệ làm chủ thay mặt tụ Nguyên Minh nhận lấy 10 gian cửa hàng này, coi như sư huynh nhập cổ phần chiếm 3 thành cổ phần. Nếu kết lợi thì dựa theo tỷ lệ này mà tính. Nếu Dương sư huynh không đáp ứng thì tiểu đệ tuyệt đối không có dám thu." Cây to thì đón gió lớn, bây giờ có thế lực đếm không hết đều muốn ở trong tinh thị chiếm một chỗ cắm dùi. Mỗi ngày phủ đại đô đốc đều tấp nập người đến người đi. Hồng Trần đại đế đã vội sức đầu mẻ trán. Ngoài trừ các đại đồng thiên phúc địa, nhà ai có thể một lần chiếm được 10 gian cửa hàng? Tụ Nguyên Minh mặc dù là một thế lực không nhỏ, nhưng nhìn khắp toàn bộ 3.000 thế giới, ở dưới động thiên phúc địa, nó cũng không tính là nổi trội nhất. Duy nhất một lần lấy được 10 gian cửa hàng, khó đảm bảo sẽ có người có ý đồ xấu gì. Không có chỗ dựa là Dương Khai mà nói, tụ Nguyên Minh chưa hẳn có thể chịu nổi áp lực này. Ba thành cổ phần đổi lấy một cây gối cao không lo, tụ Nguyên Minh xem như kiếm lời. Dù sao đối với thương gia mà nói, hòa khí mới có thể phát tài. Nếu là quanh năm cùng người ta lục đục, mình đào ám tiễn, thì sao có thể buôn bán được gì? Dương Khai hiển nhiên cũng nghĩ đến việc này, lập tức không từ chối. "Theo ý người." Lộ Cảnh vui mừng ôm quyền nói: "Cảm ơn sư huynh." Nói rồi hắn lại lau miệng, giống như thèm ăn nhỏ dãi, nhìn qua Sơn Ba Đồ. Dương sư huynh, những cửa hàng không được đánh dấu màu xanh lá đều có thể lựa chọn sao? Đều có thể. Vậy ta muốn nửa cái đường phố này. Dương Khai nhấp một ngụm trà, quét mắt nhìn. Ánh mắt không sai. Ngày sau, nửa đường phố này nhất định là nơi tụ tập đông người. Lăng Tiêu quân ta cũng chuẩn bị ở chỗ này xây dựng một nhà phòng đấu giá. Lộ Cảnh nghe thì mừng rỡ. Phòng đấu giá có danh nghĩa của Dương sư huynh, thì muốn không náo nhiệt cũng là khó. Tinh thị của hư không địa sở dĩ tụ tập được số lớn võ giả trong thời gian cực ngắn, không phải là do một gian phòng đấu giá kéo theo sao. Phòng đấu giá của nhà khác chưa chắc có khả năng này, nhưng phòng đấu giá có Thiên Nguyên Chính Ấn Đan thì có thể. Dương Khai vốn còn muốn thay hắn bày tiệc mời khách, nhưng mà Lộ Cảnh lại không kịp chờ, muốn đi tinh thị lựa chọn cửa hàng. Dương Khai không lay chuyển được, cũng liền cho phép hắn viết xuống một phần ngọc giản để cho hắn mang lên, đến tinh thị Đại Đô Đốc Phủ giao cho Hồng Trần Đại Đế. Bên trong tinh thị không ngừng có thương gia lần lượt vào ở, số lượng người cũng cấp tốc tăng lên. Thời gian mặc dù không còn dài, nhưng nghiễm nhiên đã có hình thức ban đầu của siêu cấp tinh thị. Ở trong Lăng Tiêu vực có 3 tòa không gian pháp trận mà do Dương Khai tự tay bày ra. Bất kỳ người nào tới lui đều cực kỳ nhẹ nhõm đơn giản, so với lợi dụng càn khôn điện làm trung chuyển thì còn tiết kiệm thời gian hơn. Trong tinh giới, mấy chục vạn đệ tử trở lại Lăng Tiêu cung cũng làm cho Hoa Thanh Ti bận rộn một lúc lâu. Các đại động thiên phúc địa cũng lần lượt từ trong đại vực mà mình khống chế di chuyển không ít người đến đạo tràng phân đà nhà mình. Những người này đều là những hạt giống ưu tú mà các đại động thiên phúc địa gửi kỳ vọng cao. Phần lớn đều là những đứa bé chưa bao giờ tu hành qua, thậm chí có thật nhiều đều là vừa mới sinh ra không lâu, kéo theo cha mẹ của chúng cũng đều được mang đến. Hàng trăm hàng ngàn năm sau, những người này lại sẽ tỏa ra hào quang như thế nào, không ai biết. Nhưng mà tất cả mọi người đều chờ mong không gì sánh được. Ngày qua ngày, năm qua năm, sau khi đã trải qua những rung chuyển lúc đầu, toàn bộ Lăng Tiêu vực lại đâu vào đấy. Hư không địa bên kia không ngừng truyền đến tin tức tốt. Rất nhiều ngụy đế như Lý Vô Y, Cửu Phượng, Dương Viêm, Băng Vân cùng mấy vị phu nhân Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Tuyết Nguyệt, Cơ Giao đều nhao nhao tấn thăng lục phẩm khai thiên. Thực lực tổng hợp của hư không địa lần nữa tăng vọt. Trừ việc này ra, mấy năm nay số lượng khai thiên cảnh cũng tăng lên hơn 100 người. Nhóm người sớm nhất đi theo Dương Khai tại Thái Hư như bọn người Lãng Thanh Sơn cũng đều tấn thăng khai thiên. Lãng Thanh Sơn không phụ sự chờ mong của Dương Khai, trực tiếp tấn thăng ngũ phẩm. Những người khác cơ bản đều là tứ phẩm. Trong mật thất của Lăng Tiêu cung, Dương Khai chậm chậm mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Mấy năm bế quan, tu vi của hắn lại có tăng tiến. Trước đó khi đối chiến cùng Tả Quyền Huy, hắn mượn thiên địa chi lực lâm thời tấn thăng thất phẩm khai thiên. Sau đó, mặc dù hắn đem lực lượng mượn tới trả về tinh giới, nhưng trong lúc vừa đi vừa về này cũng vô hình khiến cho Dương Khai đã tăng lên không ít nội tình, giảm bớt nhiều năm khổ tu. Chỉ tiếc là trong trận chiến tại đại vực mới, hắn bị Tả Quyền Huy trước khi chết phản công, khiến cho nội tình của tiểu thế giới bị tổn hao nhiều. Hắn bị đánh về nguyên hình. Vì cản công kích do Trác Bất Quần liên thủ cùng Vu Hoang đánh ra, Dương Khai lại lần nữa mượn lực. Chẳng qua, lần thứ hai mượn lực này, chỗ tốt mà hắn lấy được không nhiều như lần thứ nhất. Nội tình của tiểu thế giới chỉ gia tăng không đến một nửa lần đầu. Dương Khai đoán chừng, nếu mình lần thứ ba mượn lực, chỉ sợ sẽ không chiếm được thứ gì tốt. Mượn thiên địa chi lực cũng giống với phục dụng linh đan diệu dược. Lần đầu luôn luôn có hiệu quả tốt nhất, về sau sẽ từ từ giảm dần, cho đến không còn tác dụng gì. Chương 4629. Đi qua không gian pháp trận của Lăng Tiêu cung, trực tiếp truyền tống đến phụ cận vực môn của đại vực láng giềng, nhanh gọn cực kỳ. Nơi này có xây dựng truyền tống đại điện, bên trong có khai thiên cảnh của hư không địa canh giữ, khống chế không gian pháp trận, thu lấy phí dụng của võ giả đi ngang qua. Gặp Dương Khai tới, mấy tên khai thiên cảnh canh giữ nơi này liền vội vàng hành lễ. Dương Khai khoát tay, theo Từ Linh Công đi ra truyền tống đại điện, hướng thẳng tới vực môn. Sau khi ra khỏi vực môn, tiến vào một chỗ đại vực khác, Từ Linh Công mới ném ra ngoài một kiện bí bảo phi hành có hình dạng phi toa. Một nhóm bốn người đi vào, Thanh Khuê phụ trách khống chế hướng bay của bí bảo. Từ Linh Công dẫn Dương Khai tiến vào một gian mật thất, ngồi trên mặt đất. Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, Từ Linh Công suy nghĩ xuất thần, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dương Khai không ngừng nhớ đến cảnh tượng ở thế giới thụ lúc hắn rời đi, luôn cảm giác hình như có chuyện gì sẽ phát sinh, nhưng hắn nghĩ không ra. Từ khi khúc nhà đầu bị phạt cấm đoán cho thế này, cũng sắp được 10 năm. Đợi kết thúc thời gian cấm đoán, tiểu tử người cũng đừng quên đi âm dương động thiên tìm nó. Từ Linh Công bỗng mở miệng nói, ta tất nhiên là nhớ rồi. Dương Khai gật đầu. Về Vạn Ma Thiên cùng Hiên Viên Động Thiên bên kia, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mặc dù ngươi xử lý việc Bùi Văn Hiến và Doãn Tân Chiếu chết còn sót một chút tì vết, nhưng mà cũng không có chỗ sơ suất quá lớn. Không ai nhìn thấy bọn hắn chết như thế nào, cũng không ai nhìn thấy bọn hắn chết trên tay ngươi. Hai đại động thiên này mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng vì bảo vệ phần lợi ích ở thế giới thụ, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi mà nhận. Dù sao bọn hắn cũng biết là hai người Doãn Tân Chiếu cùng Bùi Văn Hiến khiêu khích trước, bị giết cũng là tài nghệ không bằng người. Người chết cũng không có giá trị bằng người sống. Đương nhiên, nếu không phải ngay cả Tả Quyền Huy người đều giết, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy. Người có thực lực cường đại, người khác mới cùng người giảng đạo lý. Dương Khai tiếp tục gật đầu. Nhưng bởi vậy mà ngươi cảm thấy hai đại đồng thiên dễ ăn hiếp, vậy thì 10 phần sai. Bọn hắn nguyện ý ẩn nhẫn không phát, không phải là sợ hư không địa của ngươi, cũng không phải là kiên kỵ ngươi, mà là ngươi mượn đại thế của những đồng thiên phúc địa khác mới có tư cách để cho bọn hắn thỏa hiệp. Tốt nhất là ngươi đừng bị bọn hắn tìm ra khuyết điểm gì, bằng không bọn hắn ra tay so với ai khác đều muốn lưu loát hơn. Tiền bối, Dương Khai khẽ gọi. Sao? Ngươi là muốn đi một nơi cực kỳ hung hiểm sao? Vì sao ngươi lại nói như vậy? Từ Linh Công buồn cười nhìn Dương Khai. Dương Khai thẳng thắn nói. Ta cảm giác ngươi giống như đang bàn giao hậu sự cho ta. Hắn vừa dứt lời liền bị Từ Linh Công đập một bàn tay vào trên đầu. Miệng quạ đen! Dương Khai ôm đầu. Còn có đám người ở thế giới thụ kia, bọn hắn vô duyên vô cớ bày ra chiến trận lớn như vậy mà làm gì? Từ Linh Công chẳng biết xấu hổ, cười to nói. Ngươi biết địa vị của lão tử chưa? Lão tử chẳng qua là rời đi một chút, bọn hắn liền giống như là đứa bé và cai sữa, muôn vàng không bỏ, một loại không muốn. Dương Khai mãnh liệt biểu môi, âm thầm oán thầm. Địa vị cao hay thấp không thấy được, ngược lại là da mặt mỏng hay dày liếc qua là thấy ngay. Nhưng mà hắn tuyệt đối không dám nói ra lời này, nếu không Từ Linh Công sẽ đánh người. 3000 thế giới, phong cảnh siêu quần xuất chúng. Từ Linh Công quay đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ lên tiếng cảm khái. Dương Khai thuận mắt nhìn cũng không gặp đến phong cảnh lạ kỳ gì, không biết hắn xuân đau thu buồn ở đâu ra. Trên đường đi, Từ Linh Công cùng Dương Khai nói một chút kỳ văn dị sự. Hai người trò chuyện vui vẻ, thời gian nhanh chóng trôi qua. Trên đường đã trải qua mấy lần trung chuyển ở Càn Khôn Điện. Mãi đến một ngày nào đó của 2 tháng sau, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, thanh âm thanh đạm của Tô Ánh Tuyết vang lên. Sư Tôn đến nơi rồi. Từ Linh Công ừ một tiếng, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Dương Khai đi theo sát sau. Chốc lát, một nhóm bốn người xuất hiện trong một tòa Càn Khôn Điện, khác biệt với những tòa Càn Khôn Điện mà Dương Khai thấy trước kia. Tòa Càn Khôn Điện này vậy mà không có bóng người. Mặc dù hai bên đường phố cũng có cửa hàng san sát, nhưng đều là rách nát không chịu nổi, rõ ràng là do lâu năm thiếu tu sửa. Một tên kim giáp đại tướng cầm kích cản đường, áo giáp hắn sáng rõ, bao khỏa từ đầu đến chân, uy phong lẫm liệt, hiển nhiên là cường giả khai thiên của đại chiến thiên. Từ Linh Công cất cao giọng nói. Từ linh công của Âm Dương Động Thiên, phụng mệnh lệnh của trưởng giáo, mang theo Dương Khai của hư không địa đến đây phục mệnh. Vừa dứt lời, Dương Khai rõ ràng cảm giác đôi mắt của vị đại tướng kia phát ra kim quang loa mắt, thẳng hướng chính hắn trông, giống như dưới cái liếc mắt này, tất cả bí mật của hắn đều muốn bại lộ ra cho người trước mặt này. Dương Khai khẽ nhíu mày. Chẳng qua vị đại tướng kia cũng không có quá nhiều cử động, chỉ là nhìn Dương Khai một chút liền nghiêng người nhường đường. Từ Linh Công dẫn Dương Khai tiếp tục tiến lên, Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết thì dừng bước sau lưng. Dương Khai quay đầu nhìn, chân mày càng thêm nhíu. Trước đó lúc hắn nghe Từ Linh Công nói về việc Càn Khôn Điện có can hệ trọng đại, vô cùng có khả năng liên quan đến sự an bình của 3000 thế giới, hắn còn tưởng rằng Từ Linh Công có chút nói ngoa, nhưng bây giờ xem ra các đại động thiên phúc địa đối với Càn Khôn Điện là cực kỳ quan tâm. Từ việc tòa Càn Khôn Điện bị vứt bỏ này lại có kim giáp đại tướng của Đại Chiến Thiên canh giữ, có thể thấy trình độ coi trọng của bọn hắn. Bà chủ cũng từng nói qua, người mặc kim giáp của Đại Chiến Thiên, phẩm cấp thấp nhất đều là cấp bậc tướng quân, cũng chính là trung phẩm khai thiên. Mà vị vừa rồi kia rõ ràng là lục phẩm đại tướng quân. Mà từ khí tức ẩn nấp ở xung quanh, canh giữ ở chỗ này khẳng định không chỉ có một vị lục phẩm. Trong lòng của Dương Khai nghi ngờ trùng điệp. Phía trước truyền đến lời nói của Từ Linh Công. Chờ một chút, gặp mấy vị trưởng giáo, ngươi sẽ có một khảo nghiệm. Có tham dự hay không hoàn toàn là do ý nguyện của ngươi. Nhưng nếu ngươi không tham dự mà nói, bọn hắn sẽ không để cho ngươi tiến vào chỗ trọng yếu nhất trong Càn Khôn Điện, lĩnh hội huyền bí của nó đâu. Lúc từ tinh giới xuất phát, Từ Linh Công cũng đã nói qua lời này. Dương Khai vội vàng hỏi. Khảo nghiệm kiểu gì? Từ Linh Công chỉ nói đến lúc đó liền biết, cũng không nói thêm. Chốc lát sau, hai người đi tới trước một tòa đại điện. Từ Linh Công nghiêng đầu ra hiệu một chút. Người đi vào đi, ta không đi vào. Dương Khai gật đầu, cất bước hướng phía trước bước đi. Từ Linh Công bỗng nhiên nói. Tự tử, chớ có quên ước hẹn trăm năm với khúc nha đầu. Dương Khai cũng không quay đầu mà khoát tay nói. Ta biết rồi. Hắn đẩy cửa điện ra, đi vào trong đó, phóng tầm mắt nhìn tới. Bên trong tòa đại điện này không có một ai. Trên mặt đất có từng đường vân dây dưa phức tạp. Dương Khai thấy một lần liền biết đây là Càn Khôn Đại Trận của Càn Khôn Điện. Bình thường, võ giả thi triển thuật pháp từ một nơi nào đó của đại vực này, thì khi trở về Càn Khôn Điện họ sẽ tới đây. Dương Khai không chỉ một lần mượn nhờ Càn Khôn Điện làm trung chuyển, đối với việc này đương nhiên sẽ không lạ lẫm gì. Sau khi trái phải một chút nhìn cũng không thấy nửa bóng người, lúc này Dương Khai mới chạy đến trung tâm của đại trận cúi đầu quan sát. Hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nghiên cứu một chút khắc dấu của tòa đại trận này. Chỉ tiếc mỗi lần hắn mượn nhờ Càn Khôn Điện làm trung chuyển đi vào những nơi như thế này cũng không thể nào dừng lại lâu được, thật là tiếc nuối. Lần này là cơ hội khó có, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Bên ngoài Càn Khôn Điện, Từ Linh Công từng bước một đi trở về. Thanh Khuê cùng Tô Anh Tuyết nghênh tiếp. Giờ phút này không thấy bóng dáng của kim giáp đại tướng ở nơi đây, cũng không biết hắn đi đâu. Sư Tôn, Tô Anh Tuyết nhẹ nhàng hô. Từ Linh Công cười nhìn nàng một chút, giơ tay, yêu chiều vuốt ve đầu nàng. Năm xưa, lúc ta đem các ngươi nhặt về, sư huynh của ngươi che chở cho ngươi, cho rằng ta là người xấu, còn cắn một cái vào tay ta. Thanh Khuê nhếch miệng cười ngượng ngùng. Lúc đó hắn mới là một thiếu niên hơn 10 tuổi, quanh năm đói bụng, cùng giả thú chém giết, tự nhiên có một cổ lệ khí hung ác. Bỗng nhiên đụng phải một tên miệng đầy lời thô tục, vừa nhìn liền không giống là người tốt lành gì, muốn dẫn mình cùng muội muội nhà bên đang sống nương tựa lẫn nhau đi. Sao hắn có thể nào đáp ứng? Tuy hắn không lớn lắm, nhưng đã thấy nhiều người vì một miếng thịt mà ngươi lừa ta gạt. Hắn cầm một thanh cốt đao trong tay, đâm thẳng hướng phần bụng của người kia. Nhưng nó là lập tức bị bẻ gãy, đâm hai tay của hắn chảy máu. Lúc hắn còn đang ngây người, thì đã bị nam tử to con kia cầm lên bằng một tay. Thiếu niên không chút do dự, cắn một cái vào cổ tay người này. Kết quả là hắn kém chút gãy cả hàm răng. Bé gái 8 tuổi được hắn bảo vệ quanh năm, xanh xao vàng vọt tới nỗi không có sức mà đi đường kia, lại cắn răng nhào tới ôm lấy đùi người kia cắn một cái. Đây cũng là cảnh tượng lần đầu gặp mặt của ba sư đồ năm xưa. Thành Khuê cùng Tô Anh Tuyết vẫn còn nhớ kỹ chuyện này, giống như nó mới xảy ra hôm qua. Lúc đó sư tôn còn là một thanh niên trai tráng hăng hái, người không nói một lời, liền một tay dẫn theo một cái, chạy nhanh như điện chớp, khiến hai đứa bé bị dọa tới oa oa kêu to. Người lại không có lương tâm cười ha ha. Từ lúc nào mà hai bên tóc mai của sư tôn đã xuất hiện mấy sợi tóc trắng? Kinh ngạc nhìn qua mấy sợi tóc bạc chướng mắt kia, tim của Tô Anh Tuyết đau như bị đau cắt, mà Thanh Khuê cũng có chút nghiêng đầu. Có trách sư tôn hay không? Tự Linh Công hỏi, thần thái của hắn ôn nhu tới nỗi trước nay chưa từng có. Nếu là để cho người quen biết gặp hắn có biểu tình này, sợ rằng phải lớn hô to gặp quỷ. Hai vị đệ tử thân truyền đều lắc đầu. Tự Linh Công vui mừng cười. Không trách ta thì tốt, ta cũng không có cách nào. Ai bảo năm xưa các ngươi bị ta thấy, vừa đi liền vĩnh viễn không về được. Cho các ngươi thời gian nửa năm, có tâm nguyện gì thì tranh thủ mà hoàn thành. Thanh Khuê cùng Tô Anh Tuyết liếc nhau. Tâm nguyện lớn nhất của chúng ta chính là có thể đi theo bên người sư tôn. Tô Anh Tuyết cũng muốn nói nhưng mà lại thôi. Từ Linh Công ngầm hiểu. Muốn đi xem khúc nha đầu sao? Tô Anh Tuyết gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tiểu sư muội huệ chất lang tâm, nếu ta đi xem nàng, sợ là sẽ bị nàng nhìn ra manh mối gì, còn không bằng không nhìn. Từ Linh Công cười ha ha. Dương tiểu tử là người thủ tín, lại bao che khuyết điểm. Nếu hắn không chết, thì đến ước hẹn trăm năm, hắn tự nhiên sẽ đi tìm khúc nha đầu. Có hắn che chở, ta cũng yên tâm không ít. Từ trước đến nay, sư tôn người nhìn rất là chuẩn mà. Thanh Khuê cũng gật đầu đồng ý nói. Nếu không có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, vậy liền lên đường đi. Từ Linh Công vung tay. Lần này vừa đi núi cao nước xa, vĩnh sinh sẽ không gặp lại. Lần này vừa đi, tinh kỳ 100.000, đẫm máu chém giết, sống chết do trời. Trong cấm địa của Âm Dương Động Thiên, một thiếu nữ mặc váy hoa đang tĩnh tọa, bỗng nhiên mở mắt, tâm thần không yên, giống như có bàn tay vô hình nắm chặt tim nàng, khiến nàng thở không nổi. Trong chớp mắt, khuôn mặt kiều diễm ướt át của nàng đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng nhìn qua biển mây quay cuồng bên ngoài cấm địa, nỉ non một tiếng. Sư tôn! Nói rồi, nàng lắc lư thân hình muốn xông ra cấm địa. Nhưng mà nàng mới đi được mấy bước, lại bỗng nhiên ngừng chân. Đứng im lặng tại chỗ hồi lâu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống như thác nước. Sau đó nàng nâng lên ống tay áo, dụi dụi mắt, một lần nữa quay trở về nơi bế quan, tỉ mỉ ngưng thần, ngồi xếp bằng. Sớm ngày tấn thăng thất phẩm, nàng liền có thể sớm ngày tự xin đi tìm sư tôn cùng sư huynh sư tỷ. Chương 4630. Trong càn khôn điện, Dương Khai ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghiên cứu càn khôn đại trận, bỗng nhiên cả người cứng đờ. Hắn ngẩng đầu nhìn, biên giới đại trận chẳng biết từ khi nào xuất hiện một bóng người. Người này phảng phất luôn đứng ở nơi đó, nhưng Dương Khai lại không chút phát giác. Chỉ là đột ngột cảm thấy có người đang quan sát mình mới có chỗ cảnh giác. Thấy không rõ khuôn mặt người kia, thân ảnh kia xen vào giữa hư thực, bị một tầng chi quang mông lung bao phủ. Dương Khai lại quay đầu nhìn một bên khác, hai bên trái phải cũng đứng một bóng người. Ba người hiện lên, Dương Khai bị khốn đốn ở giữa. Chậm chậm đứng dậy, Dương Khai không dám có chút lộ mãn. Ba người này còn mang đến cho hắn một cảm giác còn thâm hậu hơn cả từ Linh Công. Hiển nhiên đều là bát phẩm khai thiên. Liên tưởng từ Linh Công từng đề cập trước đó, Dương Khai nào không biết ba vị này là cấp bậc nhân vật trưởng giáo, hoặc là thái thượng của các đại động thiên phúc địa. Hư không địa Dương Khai bái kiến ba vị tiền bối. Dương Khai cúi đầu hành lễ tất cung tất kính. Ba người không nói, chỉ lặng lẽ xem xét Dương Khai, uy áp vô hình để cho Dương Khai cau mày. Một hồi lâu, một người mới mở miệng nói. Từ Linh Công đã nói rõ với người chưa? Dung Khai trả lời. Từ Công nói vạn bối đến sẽ có một khảo nghiệm. Nhưng cụ thể là khảo nghiệm gì thì Từ Công không nói rõ. Còn xin ba vị tiền bối giải hoặc cho. Không có ai đáp. Người kia chỉ là hơi nâng lên một tay, duỗi ra một ngón tay điểm tới Dương Khai. Dương Khai bất động, không phải tin ba vị bát phẩm khai thiên thần bí này, mà là tin Từ Linh Công sẽ không vô duyên vô cớ dẫn hắn đến tìm cái chết. Hướng chi, ba vị bát phẩm thật muốn ra tay với hắn, hắn vô luận thế nào cũng không phản kháng được. Huỳnh quang từ trên ngón tay tỏa ra thuần khiết hoàn mỹ, bạch quang khuếch trường, bao phủ Dương Khai trong đó. Dương Khai cúi đầu xem xét kỹ bản thân, không phát hiện có chỗ nào không ổn. Bạch quang này tự như chỉ là một loại thủ đoạn kiểm tra, không có lực độ công kích. Dương Khai cũng không biết bọn hắn đến cùng đang kiểm tra cái gì, chỉ có thể nhập gia tùy tục. Một lát sau, bạch quang tiêu tán, bóng người xuất thủ kia khẽ gật đầu. Vô hình uy áp từ hai bóng người khác giống như cũng giảm xuống không ít. Dương Khai hiếu kỳ hỏi. Vạn bối đã coi như là thông qua khảo nghiệm rồi sao? Bóng người kia cười một tiếng. Khảo nghiệm chân chính còn chưa bắt đầu. Dương Khai im lặng, ổn định lại tâm thần, sau mới mở miệng nói. Vạn bối cần làm gì? Bóng người kia không vòng vo mà nói thẳng. Chúng ta cần điều tra tiểu càn khôn của người. Cho nên, người chỉ cần rộng mở tiểu càn khôn là được. Dương Khai liền tức giận, trầm giọng nói. Điều tra tiểu càn khôn của ta ư? Đúng vậy. Bóng người gật đầu. Dương Khai giận quá mà hóa cười. Ba nhân ảnh lại như cọc gỗ, không chút phản ứng. Tiểu càn khôn chính là căn cơ cơ bản nhất. Càng ẩn giấu đi tất cả bí mật của một người, sao có thể tùy tiện để cho người ta đi điều tra? Mức độ bí ẩn của tiểu càn khôn còn sâu hơn cả không gian giới chỉ mà võ giả đeo. Bình thường nếu có người muốn điều tra nhẫn không gian của một người khác, tương đương là nhục nhã người ta, càng không cần nói tới tiểu càn khôn. Dương Khai cũng không ngờ cái gọi là khảo nghiệm này lại là như vậy. Lĩnh hội tu bổ càn khôn điện có quan hệ gì với thứ này sao? Cớ gì phải cẩn thận như thế? Dương Khai nghĩ mãi mà không rõ, bản năng muốn cự tuyệt. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Bóng người thản nhiên nói. Không ai bức bách người, nếu không đồng ý, người có thể đi. Vậy thì vạn bối xin cáo từ. Dương Khai lập tức ôm quyền, quay người bước ra ngoài, rất mau ra khỏi đại điện. Ba đạo thân ảnh vẫn lẳng lặng tại chỗ, không nhúc nhích. Một lát sau, Dương Khai chắp hai tay sau lưng, chậm rãi quay lại, đặt mông ngồi xuống, giống như nhận mệnh mà nói. Bắt đầu đi. Không tin được ba tên này, nhưng mà Dương Khai tin Từ Linh Công. Hắn đã thúc đẩy việc này, Dương Khai cũng không muốn uổng phí tâm huyết của hắn. Huống chi, Dương Khai cũng không có bí mật gì có thể bại lộ. Nhiều lắm chính là tiểu càn khôn từ hư hóa thực mà thôi. Không gian chi đạo huyền bí từ cổ lão lưu lại có lực hấp dẫn thật lớn đối với hắn. Cân nhắc lợi hại hay là nhất thời nhịn một chút. Bóng người kia mỉm cười. Chớ có lo, chỉ là cần phí chút công phu mà thôi. Dương Khai chủ động rộng mở tiểu càn khôn, chớp mắt sau liền phát giác ba đạo khí tức tràn vào trong đó. Dương Khai một mặt rầu rĩ không vui, có một loại cảm giác ba tên mao tặc xông vào trong nhà mình. Ba đạo khí tức kia vừa xông vào trong đó liền cùng nhau ngơ ngác, hiển nhiên là phát giác tiểu càn khôn của Dương Khai không bình thường. Bình thường võ giả chỉ có tấn thăng thất phẩm, tiểu càn khôn mới có thể tự hư hóa thực. Nhưng mà Dương Khai rõ ràng là lục phẩm, không ngờ có chi năng thất phẩm. Mà nội tình tiểu càn khôn quá là hùng hồn, thật là để cho người ta sợ hãi thán phục. Ba người đều là bát phẩm khai thiên, luận tầm mắt kiến thức, phóng nhãn 3000 thế giới có thể đánh đồng với bọn hắn cũng không nhiều. Nhưng chưa thấy qua lục phẩm nào có thể có nội tình hùng hồn như Dương Khai. Âm thầm sợ hãi thán phục, chẳng trách có được tin tức nói, người này chém giết Tả Quyền Huy, lấy lục phẩm chi cảnh vượt cấp giết thất phẩm. Cố nhiên, không phải là đơn thương độc mã, nhưng cũng cần có bản sự cứng rắn. Sợ hãi cùng thán phục chỉ là một lát, ba đạo khí tức chia ra ba đường du tẩu trong tiểu càn khôn. Dung Khai cảm thấy ba người này tự như là đang tìm kiếm cái gì, không buông tha một ngọn cây cọng cỏ nào trong Tiểu Càn Khôn. Một tấc, một mét đều bị kiểm tra, điều tra cực kỳ cẩn thận. Sau một lần, lại một lần, kiên nhẫn đến cực kỳ. Ba lần như vậy, đến khi ba đạo khí tức này rời khỏi Tiểu Càn Khôn, đã là nửa tháng sau. Dương Khai cảm thấy mệt mỏi thay cho bọn hắn. Hắn chỉ cần rộng mở Tiểu Càn Khôn ngồi tại chỗ là được. Còn ba người kia thì tỉ mỉ dò xét tới ba lần, tiêu hao tất nhiên là không quá ít. Ba người liếc nhau cũng hơi gật đầu. Dương Khai phong bế Tiểu Càn Khôn rồi mở miệng hỏi. Khảo nghiệm này ta xem như thông qua được hay là không thông qua? Thông qua được. Xin hỏi ba vị tiền bối, đến cùng đang tìm cái gì? Dương Khai hỏi. Bóng người không đáp, tự do mà nói. Càn Khôn đại trận, phân ngoại trận cùng nội trận. Bình thường ngươi thấy là ngoại trận, dùng để trung chuyển hai nơi. Nội trận chính là cơ mật, người bình thường không thể thấy. Từ hôm nay, nội trận có thể mở ra cho người. Người có thể thỏa thích lĩnh hội. Nếu có nhu cầu, chỉ cần phân phó đệ tử Đại Chiến Thiên đóng giữ nơi đây. Nói rồi, một viên ngọc giác bay tới Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận, đang muốn hỏi thêm, nhưng ngẩng đầu lên, trước mắt đâu còn bóng dáng của một ai. Quay đầu nhìn, trong đại điện chỉ còn lẻ loi trơ trọi mình hắn. Ba vị bác phẩm kia thật sự là quá xuất quỷ nhập thần. Dương Khai thậm chí đến bây giờ cũng không biết bọn hắn là chân thân hay là chiếu ảnh giáng lâm đến tận đây. Càng không phát hiện bọn hắn xuất hiện hay biến mất thế nào. Cẩn thận điều tra toàn bộ đại điện một phen, không chỗ nào khả nghi. Dương Khai lại đi đến cửa đại điện thăm dò nhìn ra ngoài. Đúng lúc này, một vệt kim quang cấp tốc chạy tới, đứng cách đó không xa. Đương nhiên là Kim Giáp đại tướng gặp lần đầu khi cùng Từ Linh công tới. Kim Giáp đại tướng kia cũng không nói một lời, dưới kim khôi che mặt là một đôi mắt theo dõi hắn. Dương Khai nháy mắt rồi mở miệng nói. Làm phiền đưa ta đến gặp Từ Linh công. Kim Giáp đại tướng không đáp, cũng không động đậy. Dương Khai lại nói một tiếng, thấy hắn vẫn không có động tác, lập tức không kiên nhẫn chửi thề một câu rồi lách mình đi ra ngoài. Chốc lát sau, Dương Khai cau mày. Hắn không thấy Từ Linh công cùng Thanh Khuê, Tô Ánh Tuyết. Hiển nhiên ba người đã rời đi. Dương Khai có chút oán thầm, sao đi cũng không báo một tiếng. Hắn còn muốn hỏi Từ Linh công khảo nghiệm kia đến cùng là cái trò gì, bây giờ lấy ai mà hỏi đây. Kim Giáp đại tướng quân một mực theo sát hắn, áo giáp không ngừng truyền ra tiếng va chạm. Nếu trong kim giáp không có khí tức sinh mệnh truyền ra, Dương Khai sợ rằng hắn là người chết. Từ Linh công đã đi, Kim Giáp đại tướng này xem ra cũng không phải kiểu người có thể tâm sự. Dương Khai lại nhớ tới huyền bí trong Càn Khôn điện, lúc này tiến vào trong đại điện. Trên tay cầm lấy ngọc giác, thôi động lực lượng rót vào trong. Dương Khai liền hiểu rõ thứ này chính là đại trận ngọc giác khống chế Càn Khôn điện nơi này. Chính như Cửu Trọng Thiên đại trận cũng có ngọc giác. Mà muốn khống chế phải luyện hóa ngọc giác trước. Bỏ ra nửa tháng, Dương Khai luyện hóa ngọc giáp 7-8 phần, lúc này mới có thể mở ra nội trận của Càn Khôn điện. Toàn bộ Càn Khôn điện lập tức truyền đến tiếng ông minh. Đường vân đại trận lấp lóe không ngừng, từng tấm trận đồ ẩn nấp trong đại điện hiển hiện ngay trước mặt. Dương Khai lộ ra mừng rỡ, lao vào trong đó như say như mê nghiên cứu. Sớm tại lần đầu tiếp xúc Càn Khôn điện, Dương Khai đã sớm phát hiện thứ này có dị khúc đồng công chi diệu với Không Linh Châu, cũng có thể định vị hai nơi hư không, nhờ vào đó mà chuyển di vị trí. Chỉ có một điểm khác biệt, chính là Không Linh Châu là hai chiều, mà Càn Khôn điện là một chiều. Về điểm này Càn Khôn điện là kém Không Linh Châu. Nhưng Càn Khôn điện cũng có chỗ độc đáo riêng. Đó chính là chỉ cần lưu lại khí tức trong Càn Khôn điện, thân tại trong đại vực có Càn Khôn điện này, vô luận người ở phương nào, thôi động pháp quyết liền có thể trở về Càn Khôn điện. Về khoảng cách di chuyển, Càn Khôn điện vượt qua Không Linh Châu mấy trăm con phố. Đương nhiên, khoảng cách càng xa, áp lực phải tiếp nhận khi truyền tống lại càng lớn. Cho nên, dưới tình huống bình thường, khi trung chuyển thông qua Càn Khôn điện, đám võ giả đều sẽ lượng sức mà đi, tuyệt sẽ không lựa chọn phạm vi vượt quá cực hạn chịu đựng. Bằng không, còn chưa truyền tống về Càn Khôn Điện, sợ rằng đã thịt nát xương tan. Mà lại khi thôi động pháp quyết, sẽ cần hao phí thời gian, không thể nào nhanh gọn bằng được Không Linh Châu. Cho nên truyền tống đến Càn Khôn Điện rất là dễ dàng bị buộc dừng. Tổng thể mà nói, Càn Khôn Điện cùng Không Linh Châu đều có lợi có hại. Dương Khai sớm đã tâm hợp cả hai làm một, tẩy thô tồn tinh, đáng tiếc luôn không có cơ hội. Bây giờ rốt cuộc có thể đạt được ước muốn. Hiện nay cần làm nhất chính là tìm hiểu thấu đáo huyền bí của Càn Khôn Điện. Chương 4631. Khi một người đắm chìm trong chuyện nào đó không thể nào tự kiềm chế, là lúc người đó không phát hiện được thời gian trôi qua. Dương Khai vào Càn Khôn Điện bế quan lĩnh hội huyền bí, ấn chiếu cảm ngộ trên không gian chi đạo, không những không buồn tẻ, mà ngược lại càng thích thú. Càn Khôn Điện không hổ là tạo vật cực kỳ cổ lão, Càn Khôn Đại Trận cực kỳ rườm rà huyền diệu, rất nhiều chỗ mới lạ, thường để cho Dương Khai hưng phấn quá đỗi, gặp một hiểu ba, lòng có sở ngộ, có thể để cho hắn chậm chậm tăng lên trên tạo nghệ không gian chi đạo. Ròng rã 5 năm, Dương Khai mới miễn cưỡng lướt xong toàn bộ đại trận Càn Khôn một lần, phát hiện rất nhiều tổn hại. Những nơi tổn hại này chính là chỗ đại trận khuyết thiếu, phải thôi diễn tu bổ, đại trận mới có thể khôi phục công hiệu của ngày xưa. Thôi diễn thứ này cũng hao phí tâm lực không ít. Dương Khai thiện tinh kiệt lự, dốc hết tâm huyết, mỗi lần phá một cửa ải khó, tạo nghệ trên không gian chi đạo càng tiến một phần. Nhưng mặc kệ có thích thú cỡ nào, buồn tẻ sống một mình qua ngày như vậy, cũng làm cho người ta rất cảm thấy áp lực, tịch liêu không gì sánh được. Nếu không có đầy đủ tâm tính kiên ổn, sợ rằng sẽ phát điên. Cho nên thỉnh thoảng, Dương Khai sẽ xuất quan nghỉ ngơi, thả lỏng người, khổ nhàn kết hợp mới càng có hiệu suất. Mỗi lần hắn xuất quan, Kim Giáp Đại Tướng chắc chắn sẽ trước tiên đến trước mặt hắn, đại khái là lo hắn có nhu cầu gì. Nhưng người này thật sự giống như một khúc gỗ, Dương Khai còn nhiều lần thử trò chuyện đôi câu, đều không có bất kỳ đáp lại nào. Có đôi khi, một mình trong Càn Khôn Điện tiêu điều hành tẩu, Kim Giáp Đại Tướng quân nhắm mắt theo đuổi tự như nô bộc. Còn có một số lúc, phân phó hắn đi tìm chút rượu ngon thức ăn ngon đến, rồi tự ngồi tự uống. Kim Giáp Đại Tướng này cũng chưa từng có lời oán thán, mặc kệ Dương Khai có nhu cầu gì đều tận tâm tận lực thỏa mãn. Ban đầu Dương Khai còn có chút tiếc nuối, cảm thấy có phải đã quá làm phiền người ta hay không, dần dần biến thành an tâm thoải mái. Lần này xuất quan, Dương Khai để hắn chuẩn bị một bàn thịt rượu. Ngay phía trước đại điện Càn Khôn, Dương Khai tiện tay lấy một khối ụ đá rồi ngồi xuống, tự rót tự uống. Kim Giác Đại Tướng đứng cách đó không xa, người thẳng tắp như thương, nhìn không chớp mắt. Uống mấy ngụm rượu, Dương Khai hào hứng, lẩm nhẩm. 5 năm, tra được 1.135 chỗ sơ hở, 2 năm thôi diễn. Bây giờ mới tu bổ 7 chỗ mà thôi. Tính theo tốc độ này, muốn hoàn toàn tu bổ đại trận nơi đây, không có 100 năm đều là hy vọng xa vời. 100 năm, không dài cũng không ngắn. Đối với phàm phu tục tử, dù để qua hết cả đời, còn đối với võ giả khai thiên chỉ như một cái búng tay. Kim huynh, Dương Khai ngẩng đầu nhìn Kim Giáp Đại Tướng. Hắn cũng không biết người ta tên là gì, thuận miệng gọi một tiếng, người ta cũng không có dị nghị, mặc kệ hắn. Chỉ sợ ngươi mệt nhọc ở chỗ này giúp ta nhiều năm. Ngươi yên tâm, 100 năm là tốc độ thôi diễn bình thường. Chỗ thứ nhất là bỏ ra nửa năm, chỗ thứ hai lại chỉ cần 5 tháng, chỗ thứ ba 4 tháng, về sau khẳng định sẽ càng lúc càng nhanh, cố gắng cũng sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Kim huynh quả nhiên vẫn im miệng không nói, hoàn toàn như trước đây. Dương Khai uống cạn bầu rượu, lúc này mới phất mông đứng dậy, quay người vào bên trong điện. Ta tiếp tục làm việc đây, người nghỉ ngơi đi. Vì sao ngươi không đi mấy chỗ Càn Khôn Điện khác? Đằng sau bỗng truyền ra một thanh âm xa lạ. Dương Khai quay đầu cực kỳ ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Kim Giáp Đại Tướng trên dưới xem xét, trong mắt đều trợn lòi ra. Một hồi lâu mới nhịn không được mà cười. Nguyên lai không phải là Kim huynh mà là Kim sư tỷ. Cho đến hôm nay, kim giáp đại tướng này mở miệng, Dương Khai mới biết, đây không phải là nam tử như mình luôn nghĩ, mà là nữ nhân, mà là thanh âm thanh thúy êm tai, cực kỳ êm tai, rất là ngọt. Nữ nhân có một giọng nói tốt như vậy, dáng dấp tất nhiên sẽ không kém. Kinh ngạc một lát, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ta biết ý của sư tỷ, 3000 thế giới có mấy chỗ càn khôn điện vì lâu năm thiếu tu sửa, không thể sử dụng nữa. Nhưng mấy chỗ càn khôn điện tổn hại sẽ không hoàn toàn giống nhau. Nếu ta đi mấy chỗ khác, nói không chừng, hoàn toàn không cần hao tâm tổn trí phí sức thôi diễn. Nhưng nếu như vậy, sao ta không trực tiếp tìm một chỗ càn khôn điện hoàn hảo không chút tổn hao mà cẩn thận nghiên cứu? Kể từ đó, bất kỳ chỗ tổn hại nào đều có cái mà so sánh, có phương án giải quyết rõ ràng. Kim sư tỷ không nói, Dương Khai nói tiếp. Sợ dĩ không có làm như vậy là bởi vì nếu không có tự hành thôi diễn là không có ý nghĩa. Một vị bắt chước cổ nhân là đi đường xưa, chính mình thôi diễn ra mới thật sự là thuộc về mình. Dương Khai cúi đầu rất nhẹ, ánh mắt vô ý thức liếc nhìn ngực của Kim sư tỷ. Hàn quang lóe lên, phôi kiếm bên hông của Kim sư tỷ rút ra khỏi vỏ. Dương Khai rụt cổ, lập tức chui vào trong càn khôn điện, giọng nói mờ mịt truyền ra. Đa tạ sư tỷ chiêu đãi rượu ngon, lần sau xuất quan mong sư tỷ chuẩn bị cho ít thịt tươi. Đại điện đóng lại, Dương Khai chột dạ, thầm nói nữ nhân này sao mà trực giác nhạy cảm như vậy. Vừa rồi hắn nghĩ nữ nhân ngực to mà không có não, khiến cho nàng nổi sát cơ. Nữ tử đại chiến thiên thật là đáng sợ. Thứ mà Kim sư tỷ nói, hắn không phải là chưa từng nghĩ tới, nhưng mà bác bỏ ngay. Đi đường xưa của cổ nhân xác thực là đỡ tốn thời gian công sức, nhưng đối với sự tinh tiến trên không gian chi đạo thì không có bao nhiêu lợi ích. Nếu sớm nhìn được tất cả tinh diệu của càn khôn đại trận, chỉ có thể nói là lấy đá trên núi ngọc. Nhưng nếu mình tự thôi diễn sơ hở bên trong, tự tạo dựng chi pháp giải quyết, vậy thu hoạch lấy được tất nhiên là không nhỏ. Nếu không có như vậy, Dương Khai há sẽ ở chỗ này chịu mệt nhọc. Thêm nữa, chỗ sơ hở thứ nhất, hắn tốn nửa năm mới thôi diễn ra giải quyết chi pháp. Nhưng đến chỗ thứ hai lại chỉ cần 5 tháng, chỗ thứ ba 4 tháng. Thời gian về sau càng lúc càng ngắn. Đến cuối cùng, rất nhiều sơ hở, hắn chỉ cần nhìn trúng đã có phương án giải quyết. Lại qua 3 năm, hơn 1000 chỗ sơ hở đã toàn bộ thôi diễn hoàn tất. Dương Khai ngồi ngay ngắn chỗ trung tâm của càn khôn đại trận. Thiên địa vĩ lực không ngừng kích động. Cẩn thận cắt tia lại càn khôn đại trận mà mình tạo dựng một lần. Xác định không có vấn đề, lúc này mới xuất quan. Kim sư tỷ như bình thường, lách mình đến trước mặt hắn. Dương Khai trông hơi có vẻ mệt, nhưng con người lại thần thái sáng láng, đưa nàng một viên ngọc giản. Làm phiền sư tỷ chuẩn bị vật liệu trong này. Kim sư tỷ tiếp nhận cũng không hỏi nhiều mà quay người rời đi. Mấy ngày sau cũng không thấy Kim sư tỷ đâu, hiển nhiên là đang chuẩn bị những tài liệu. Càn khôn điện nơi này mặc dù bởi vì lâu năm thiếu tu sửa không còn sử dụng được, nhưng lại có một chỗ tinh thị. Vật liệu Dương Khai cần mặc dù là quý, nhưng không phải là thứ quá mức trân quý. Lấy nội tình của đại chiến thiên muốn tìm được là không cần quá lâu. Nghỉ ngơi mấy ngày khôi phục tinh thần, Dương Khai lách mình đi tới chỗ hư không, nhắm mắt ngưng thần, song quyền chậm chậm đảo ra phía trước. 10 năm bế quan lĩnh hội trong càn khôn điện, tu bổ càn khôn đại trận, để cho hắn phóng ra một bước dài trên không gian pháp tắc chi đạo. Nhiều năm tu hành, căn cứ vào cảm giác của bản thân, Dương Khai phân pháp tắc chi đạo ra thập đại cấp độ. Từ thấp tới cao, theo thứ tự là chạm đến gia long, sơ khuy môn đình, tiến dần từng bước, xe nhẹ đường quen, dung hội quán thông, siêu quần bạc tụy, kỳ quan quần hùng, đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, vang dội cổ kim. Phân chia như vậy cực kỳ đối với võ giả tu hành cũng là một định vị rõ ràng. Dương Khai đã truyền loại phân chia này xuống hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung. Lúc trước, nói việc này cùng Từ Linh Công. Từ Linh Công đối với loại phân chia này cũng rất là tán thưởng, nói rằng Dương Khai có hy vọng khai sáng một bộ hệ thống tu hành pháp tắc. Nếu pháp này thật có thể phổ cập ra, nhất định là công trạng lớn lao. Dung Khai cũng được lưu danh sử sách. Về sau có người cầm bộ hệ thống này để so sánh tu hành, đều sẽ nghĩ đến người khai sáng nó. Dựa theo hệ thống bộ tự hành này phân chia, trước đây không gian chi đạo của Dung Khai chỉ là tầng thứ 7, kỷ quan quần hùng. Bây giờ đã mò tới bậc cửa thứ 8, đăng phong tạo cực. Cấp độ không gian chi đạo tăng, Dung Khai lại sinh ra một tia cảm ngộ mờ mịt. Từng quyền đảo ra, không gian pháp tắc tràn ngập không ngớt, hư không quanh thân đều biến hóa vặn vẹo. Dung Khai cảm thấy mình giống như là bị vây trong kén nhộng, nếu có thể phá kén mà ra, đó chính là một tầng thiên địa khác. Nhưng từ đầu tới cuối không đột phá nổi gông cùm xiềng xích, nên luôn bị đè nén đến cực điểm. Một bóng người vàng ống chẳng biết từ khi nào xuất hiện cách đó không xa, lẳng lặng nhìn qua động tác của hắn. Nhìn từ vị trí ngoại nhân, động tác lúc này của Dung Khai cực kỳ buồn cười. Một quyền lại một quyền, không có chút quy luật nào, lúc nhanh lúc chậm. Tự như lão nhân gia đang đánh quyền tu thân dưỡng tính, không có chút lực uy hiếp nào có thể nói. Nhưng chính là từng quyền nhìn như không có chút lực uy hiếp nào, lại chấn động hư không, uy năng vô tận. Kim sư tỷ quan sát hồi lâu, bỗng nhiên nhấc lên trường kích trong tay. Thiên địa vĩ lực bừng bừng, thân hóa lưu quang, hung ác một kích đâm tới Dung Khai. Xuất thủ không chút lưu tình, chân chính là toàn lực ứng phó, như muốn thừa dịp Dung Khai phân tâm mà giết hắn. Thiên địa vĩ lực hung mãnh bành trướng như biển cả bốc lên. Dung Khai chợt quay đầu, lấy song quyền kháng lại trường kích tập sát kia. Thôi động tiểu càn khôn, thiên địa vĩ lực quanh quẩn song quyền. Trong hư không, vô thành vô tức va chạm, hai bóng người giao thoa triền miên. Quần áo của Dung Khai nhanh chóng rách rối, mà trên áo giáp của Kim Sư Tỷ ánh lửa cũng văng khắp nơi. Nữ tử này lại không có vẻ muốn dừng tay, giữa lúc quay người, trường kích hóa thành kích ảnh, bao phủ Dung Khai, sát cơ tràn trề, hung ác không gì sánh được. Dung Khai lại lui, song quyền vẫn như vừa rồi, lúc nhanh lúc chậm, nặng nhẹ không đồng nhất nện lên trên trường kích, hóa giải thế công lăng lệ của đối phương. Hai bóng người hóa thành con quay, xoay tròn, chớp mắt đã bay ra khỏi ngàn vạn dặm. Hai người cũng trong nháy mắt giao thủ vô số lần, đánh nhau túi bụi. Vị Kim Sư Tỷ này tuyệt không phải là một vị đóng cửa khổ tu có được lục phẩm chi cảnh, bởi nàng cực kỳ tinh thông đối với đấu chiến chi đạo, hiển nhiên là từng có không ít kinh nghiệm liều mạng tranh đấu. Lúc này toàn lực xuất thủ, không thấy chút yếu đuối của nữ tử, ngược lại kiên cường cực kỳ. Dung Khai lấy bất biến ứng vạn biến, bình đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Một trận ác chiến kịch liệt, gián tiếp thoát ra ngàn vạn dặm hư không, đánh tới tận nửa tháng. Một đoạn thời khắc, Dung Khai không còn hai mắt đục ngầu, mà nở rộ tia sáng chói mắt. Khốn đốn nhiều ngày trong con nhộng, tại thời khắc này rốt cuộc phá kén thành bướm. Duỗi ra một tay hóa quyền thành chỉ, đối mặt trường kích đâm tới không trốn tránh. Chỉ là nhẹ nhàng bấm tay trên trường kích, nặng nhẹ không đồng nhất mà gãy 7-8 lần. Không có chút lực đạo công kích nào lại khiến Kim Sư Tỷ có hơi dừng. Như thể khí cơ trong nháy mắt này quay vòng không linh. Trường kích đưa đến trước ngực Dung Khai đột nhiên đình trệ. Dung Khai mỉm cười, Kim Sư Tỷ chậm chậm thu kích. Dưới kim giáp che mặt là một đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đa tạ Sư Tỷ đã thành toàn. Dung Khai ôm quyền. Nếu không có vị Kim Sư Tỷ này lấy thân làm đá mài đao, trong nửa tháng này toàn lực xuất thủ, trợ giúp cho hắn khám phá huyền cơ, đột phá gông cùm xiềng xích. Dung Khai muốn tiến thêm một bước trên không gian chi đạo, sợ rằng còn cần cơ duyên. Mà bây giờ hắn rốt cuộc đã đặt chân đến tầng thứ 8, đăng phong tạo cực. Không chỉ như vậy, càng ngộ ra một chiêu thức đối địch mới. Thần thông vô lại này của ngươi tên là gì? Kim Sư Tỷ hỏi. Dung Khai lắc đầu cười. Cũng không phải là thần thông gì, chỉ là một loại vận dụng thô thiển của không gian pháp tắc. Cũng không tính là vô lại đâu. Vị Kim Sư Tỷ thản nhiên nói. Truy tìm khí cơ, truy bản tố nguyên, công kích trực tiếp vào tiểu càn khôn, khiến càn khôn địch rung chuyển không yên, không đáng kể. Nhưng nếu phong bế khí cơ, chặt đứt căn nguyên, thì sao có thể thôi động thiên địa vĩ lực tranh đấu chém giết? Thủ đoạn đứng ở thế bất bại bậc này, không phải vô lại thì là gì? Nói ngắn gọn, thủ đoạn đối địch mới này là thông qua không gian pháp tắc, trực tiếp công kích tiểu càn khôn của địch nhân. Cho nên vừa rồi Kim Sư Tỷ thế công lăng lệ, liên tục nửa tháng kia mới có thể bị hắn nhẹ nhàng hóa giải trong nháy mắt. Tiểu càn khôn bị rung chuyển, Kim Sư Tỷ dù có bản sự thiên đại cũng khó có thể giải. Nàng cố nhiên còn có sức tái chiến, nhưng Dung Khai cứ xuất ra thủ đoạn như vậy, nàng từ đầu tới cuối đều phải bị áp chế gắt gao, lúc này sảng khoái dừng tay. Huống chi, nàng không phải là muốn liều mạng với Dung Khai, trước đó xuất thủ cũng chỉ là thay hắn bị khốn nhiễu nên âm thầm tương trợ. Tiểu Càn Khôn chính là căn cơ của võ giả khai thiên, là lực lượng suối nguồn. Thời điểm Dung Khai cùng Tả Quyền Huy tranh đấu, bị cảnh giới áp chế, khi bị công kích Tiểu Càn Khôn cũng rung chuyển bất an, bị thua thiệt không nhỏ. Có kinh nghiệm này nên mới có cảm ngộ, lĩnh ngộ ra loại thủ đoạn đối địch này. Thành ra như lời Kim Sư Tỷ nói, thủ đoạn này xác thực đủ vô lại. Bình thường cho dù là thượng phẩm khai thiên biết điểm này cũng khó có thể công kích trực tiếp Tiểu Càn Khôn của địch nhân. Dung Khai lại có thể thông qua không gian pháp tắc để khóa chặt khí cơ, lần theo vết tích thiên địa vĩ lực của địch nhân sử dụng truy bản tố nguyên, lấy không gian pháp tắc tấn công vào trong Tiểu Càn Khôn của địch nhân. Thủ đoạn này quỷ bí khó lường, muốn thành công thì cần một chút vận khí cộng thêm kiên nhẫn. Cái bấm tay nhẹ nhõm kia của Dung Khai phá vỡ thế công của Kim Sư Tỷ, đó đã phải là dựa vào nửa tháng ác chiến mới làm được. Ngươi làm sao có thể nghĩ ra chiêu số vô lại bậc này? Kim Sư Tỷ có vẻ hiếu kỳ nhìn Dung Khai. Hai chữ vô lại này xem ra là chạy không thoát, Dung Khai cũng không tiện biện giải. Lúc trước may mắn được chứng kiến phá đạo pháp ấn Tử Quỳnh Thiên, có phần được dẫn dắt, lại cùng Tả Quyền Huy đại chiến mấy trận, có hơi suy nghĩ, hôm nay chỉ là nước chảy thành sông. Tại Thái Khư tiến vào Vô Lão Chi Địa tham dự đoạt linh chi chiến, từng bị một người mai phục, người ta sử dụng phá đạo pháp ấn. Bí thuật này xuất từ Tử Quỳnh Động Thiên, chính là bí mật bất truyền cực kỳ nổi danh của Tử Quỳnh Động Thiên. Phá đạo pháp ấn tên như ý nghĩa, là thần thông nhằm vào đạo ấn mà phát, giữ cấp độ trên đế tôn dưới khai thiên. Uy năng môn thần thông này cực kỳ khủng bố. Bởi vì võ giả tại cảnh giới này, đạo ấn chính là căn bản, đạo ấn bị công kích đều không có kết quả gì tốt. Tiểu Càn Khôn là căn cơ khai thiên cảnh, nếu có thủ đoạn gì có thể trực tiếp nhằm vào Tiểu Càn Khôn, như vậy trong tranh đấu đương nhiên có thể chiếm cứ đại lợi. Kim Sư Tỷ gật đầu không tiếc lời tán dương. Đây là thủ đoạn lây yếu thắng mạnh hiếm thấy trong cả thiên hạ này. Đáng tiếc lại cần không gian pháp tắc làm cơ sở. Người thường muốn học cũng học không được. Sư Tỷ quá khen. Dung Khai khiêm tốn nói. Lấy thực lực của Dung Khai ngày hôm nay, dưới thượng phẩm khai thiên có thể xưng là vô địch. Nhưng nếu đối đầu thượng phẩm khai thiên vẫn là có nhiều thua thiệt. Bản thân hắn cũng trong thời gian ngắn có được tu vi thượng phẩm khai thiên, biết rõ, võ giả cấp độ này cường đại cùng chênh lệch thật lớn so với lục phẩm. Bây giờ có thêm thủ đoạn đối địch như này, nếu như đụng trúng một thượng phẩm như Tả Quyền Huy, cũng không tới mức chật vật như lần trước. Thế giới phàm tục có một môn kỹ xảo gọi là Cát Sơn Đả Ngưu. Cùng thủ đoạn này của ngươi có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau tới kỳ diệu. Kim Sư Tỷ nói. Dương Khai đánh rắn thuận côn, cười hằng hắc. Tạ ơn Sư Tỷ ban tên cho, ngày sau thủ đoạn này gọi là Đả Ngưu. Đả Ngưu không phải là đánh trâu, mà là chuyên đánh Tiểu Càn Khôn của địch nhân. Kim Sư Tỷ im lặng không nói, cũng không biết là tâm tình như nào. Thủ đoạn thần diệu như thế lại bị Dương Khai thuận miệng ấn lên một cái danh tự phàm tục, không biết có nên nói là phung phí của trời hay không. Một viên không gian giới chỉ bay đến Dương Khai. Kim Sư Tỷ quay người bay về Càn Khôn Điện rất nhanh, không thấy bóng dáng. Trong giới chỉ là vật liệu mà trước đó Dương Khai cần nàng đi mua. Thấy không sai, Dương Khai cũng cong người quay trở về Càn Khôn Điện, tiếp tục công việc tu bổ Càn Khôn Đại Trận. Hơn 1000 chỗ sơ hở đã được hắn thôi diễn hoàn thiện. Bây giờ có những tài liệu này, chỉ cần làm từng bước tu sửa là được. Quá trình này bỏ ra 1 năm. Một năm sau, Dung Khai buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trung tâm của Càn Khôn Đại Trận lẳng lặng chờ. Tu bổ đại trận đã xong, mặc dù cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì, nhưng tóm lại là muốn thí nghiệm thực tế mới có thể xác định được. Bạn ý là muốn tự mình thí nghiệm, ai ngờ Kim Sư Tỷ lại cực lực ngăn, bất đắc dĩ chỉ có thể để cho nàng đi. Dương Khai cũng biết, nàng ngăn cản là vì muốn tốt cho mình. Nếu Càn Khôn đại trận thật sự được tu bổ hoàn thiện, tất nhiên là không có vấn đề. Nếu xảy ra chỗ sơ suất, từ ngoài ức vạn dặm thi triển Càn Khôn độn pháp truyền tống về, rất có thể sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Vô số năm qua, có thể tu bổ Càn Khôn đại trận chỉ có mình Dương Khai. Kim Sư Tỷ làm sao có thể để cho hắn gánh chịu nguy hiểm này? Người mặt lạnh nhưng tim nóng. Từ lần trước nàng không nói một lời xuất thủ, tương trợ mình đột phá gông cùm xiềng xích, Dương Khai đã nhìn ra điểm này. Những năm qua, Dương Khai đến nay đều không thể nhìn thấy chân chính dung nhan dưới bộ kim giáp kia. Nữ tử này một mực giáp bất ly thân, chưa bao giờ tháo ra. Càn Khôn đại trận bỗng nhiên lóe lên điểm điểm huỳnh quang, như ngàn vạn đom đóm bay lên không, nhảy múa. Không gian pháp tắc ba động, không gian vặn vẹo biến hóa một trận. Kim Sư Tỷ đột ngột xuất hiện. Đã trải qua ngắn ngủi hoàng hồn, Kim Sư Tỷ nhìn Dương Khai gật đầu, ra hiệu đại trận đã tu bổ hoàn thiện. Trưởng giáo từng có phân phó, sau khi ngươi tu bổ xong Càn Khôn điện nơi đây, cho ngươi một năm nghỉ ngơi, một năm sau lại đến nơi đây, ta dẫn ngươi đi chỗ Càn Khôn điện tiếp theo. Dương Khai đứng dậy phủi mông nói, không cần đâu, hiện tại đi thôi. Kim Sư Tỷ lặng yên một chút, cũng không khuyên giải. Chờ một lát, ta nói với người trấn thủ nơi này một tiếng, rồi quay người ra khỏi đại điện. Chốc lát, hai người từ trong Càn Khôn điện lướt đi thẳng đến vực môn. Kết thúc tập 975 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.